Chương 578, ảo giác. Từ đằng hoa ôm tộc thành đoàn, văn nhân mặc khách mỗi khi giao cho này cùng hòa thuận ngụ ý, tạ thượng mới vừa có đem vẽ tại thiên hoa ý nghĩ. Mà hồng tảo tự thân tự lực càng làm cho tạ thượng đem bức họa này coi là hắn phu thê cùng hợp tượng trưng. Tạ thượng lại không nghĩ đến tranh này còn có thể dẫn chiến, dẫn tới cho tới nay đoàn chính chân bóng nguyên sư phó cùng nói chuyện làm việc cho người như ngồi gió xuân cảm giác mạnh huy lẫn nhau nói móc đùa cợt. So ngự sử đài vạch tội tìm từ cũng không kém nhiều, không khỏi có chút ngẩn ra sự tình là thế nào phát triển trở thành như bây giờ. Mạnh Huy nghe được Nguyên Tú lời nói sau không đợi tạ thượng tỏ thái độ, dĩ nhiên cao ngạo cười nói, đại thượng, vì thúc bất tài, ở nhà thiểm có mấy thứ. Thanh đồng toàn khắc, hàng ngày vẽ, tự cho mình là có chút tâm được. Hiền chất nếu không chê, vì thúc cũng thay ngươi thư một chương như thế nào hắn không phải giống Nguyên Duy, viết chương tự cần sớm chuẩn bị không nói. Còn bị nhi tử tại trước công chúng hạ gọi phá đặt vào hắn, xấu hổ đều mắc cỡ chết được bị điểm danh tạ thượng thật là lưỡng nan. Hắn cho dù nguyên lai không kế hoạch muốn Mạnh Huy tự, hiện cũng không dễ làm mọi thuyết không trừ phi hắn tính toán cùng Mạnh Huy kết thủ. Mà đáp ứng, cái này tục ngữ đều nói oan gia nên giải không nên kết hắn thân là văn bối, nơi nào lại có thể lửa cháy thêm dầu, gấp rút tăng sư phó hắn cùng Mạnh Huy hai nhà thù hận thật là sầu chết hắn hắn lớn như vậy. Vẫn là đầu hồi bị người như vậy đỉnh tại cang đầu thượng nhìn đến tạ thượng khó xử, Nguyên Duy bất mãn chừng mắt nhìn con trai độc nhất một chút, trong lòng thở dài, Tú Nhi bị làm hư, vậy mà như vậy thiếu kiên nhẫn Mạnh Huy có thể như thế tự phụ, tự nhiên là vì hắn có tự phụ tư. Bản. Xem một chút bên cạnh khoanh tay mà đứng Mạnh Tâm huynh đệ, Nguyên Duy khoanh tay cười nói, xưa nghe Mạnh đại nhân gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, mà tại hạ gần đây cơ duyên xảo hợp. Mới tập vài khoản đại triện, đang muốn thỉnh Mạnh đại nhân chỉ giáo biết Mạnh Huy đại triện viết thật tốt, cho nên đi qua 10 năm Nguyên Duy liền không ít luyện một ngày nào đó. Nguyên Duy nghĩ như vậy, hắn tất là phải gọi Mạnh Huy đối với hắn tâm phục khẩu phục. Nguyên Duy chờ hôm nay cơ hội như vậy đã rất lâu rồi. Cho nên không tạ thượng chủ, Nguyên Duy nhận Mạnh Huy chiến thư không tính, còn ngược lại đem Mạnh Huy nhất quân lấy Mạnh Huy nhất kiêu ngạo đại triện đến làm tỉ thí. Mạnh Huy vừa nghe liền biết Nguyên Duy có chuẩn bị mà đến. Nhưng hắn thiên tính kiêu ngạo, nghe vậy không giận ngược lại thích, hào khí kích trưởng nói, tốt hắn tất là muốn cho Nguyên Duy vì hắn ngạo mạn trả giá thật lớn. Đi qua 10 năm hắn tuy không tiến Hàn Lâm Viện, nhưng một ngày cũng không nhàn rỗi. Đại thượng nghe. Được Mạnh Huy cùng Nguyên Duy không hẹn mà cùng kêu lên triệu hồi, tạ thượng chưa phát giác cười khổ, rõ ràng hứng thú hợp nhau, bản được vì khiết hữu hai người, lại cứng rắn muốn tại con trai của hắn trăng tròn bữa tiệc đấu thành hai con đen mắt gà. Thiên hắn là cái văn bối, mà tài sơ học thiện, tại văn tự cổ đại cũng không lớn thông, ngay cả cái khuyên giải tư cách đều không có, chỉ có thể một bên nhìn xem lo lắng xuông. Thật là thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu a. Hắn muốn là giống Chu trưởng viện đồng dạng một tay đại triện độc bộ thiên hạ liền tốt rồi, hôm nay cái này giá hoàn toàn liền dùm Ben không dậy đến. Đúng rồi, Chu trưởng viện như thế nào còn chưa tới nhắc Tào Tháo đến, một cái hạ nhân chạy tới trả lời, lao ra. Chu trưởng viện đến nghe vậy tạ thượng như được đại xá, không tự chủ liền thư khẩu trưởng khí tốt, chấn chàng người đến quả nhiên lẫn nhau tương đối kình, đang muốn lại đánh một hồi bút chiến. Nguyên Duy cùng Mạnh Huy vừa nghe nói Chu Văn Phương đến, lập các hừ một tiếng, lập tức liền chuyển đi đầu, xem trọng từng người đoàn chính chân bóng, Xuân Phong Hóa Vũ quân tử nhân thiết hai người bọn họ kiêu ngạo về kiêu ngạo, nhưng đối với tòa sư Chu Văn Phương đều vẫn là chịu phục, ai cũng chẳng ngờ. Cho Chu Văn Phương lưu một cái không tốt ấn tượng, đặc biệt đối đầu vẫn là cái ngụy quân tử dưới tình huống. Mắt thấy Chu Văn Phương nhất đến, nguyên bản hết sức căng thẳng đại chiến nháy mắt tan thành mây khói, Văn Minh Sơn thật cảm phục, khi nào hắn có thể có Chu trưởng viện tài thức hòa văn đàn địa vị liền tốt rồi. Mà ngài chính thì thấy được chính mình vô duyên Hàn Lâm viện trưởng viện tương lai trưởng viện này vị trí không phải chỉ trông vào thi văn liền có thể ngồi ổn. Thi văn chỉ là một cái trong đó mặt mà hắn ngoại trừ văn trường, tạp học tài nghệ đều là có hạn người khác không nói, chỉ tạ thượng, Văn Minh Sơn hai cái liền xa xa không kịp. Hắn thế tất yếu hảo hảo nghĩ lại chính mình tương lai chính là cái gì cũng đều không hiểu. Lý Mãn Độn cũng nhìn ra, Nguyên Duy cùng Mạnh Huy có thù mà hắn con rể cho dù chung chẳng nguyên, nhưng đặt vào hai vị đại nhân trước mặt vẫn là thấp cổ bé họng, không nói nên lời, chỉ lập tức muốn đến Chu đại nhân mới có thể chấn được chàng. Đến cùng là Hàn Lâm viện trưởng viện, Lý Mãn Độn chân thành tán thưởng, người danh, cây có bóng, không phục không được. Bởi vậy còn chưa từng gặp mặt, Lý Mãn Độn đối Chu Văn Phương mù quáng sùng bái lại thêm 3 phần. Chu Văn Phương nữ nhi liền gả tại Mạnh gia. Hắn cùng Mạnh Huy tính lên không chỉ là tòa sư môn sinh, vẫn là thân thích. Mà Nguyên Duy là hắn tuyển định người nối nghiệp. Hạ Kiệu nhìn đến hai người đều tại, Chu Văn Phương không khỏi vê dâu cười nói, hôm nay người tới được ngược lại là Tề Nguyên Duy cùng Mạnh Huy biết Chu Văn Phương nói là chính mình, liền thật nhanh lẫn nhau ghét bỏ một chút, qua loa một cái lòng có linh tê, nhìn nhau cười an ý sau từng người chắp tay cho Chu Văn Phương hành lễ vân an. Chu Văn Phương cười ha hả nhìn xem, tâm tình thật không sai tất cả môn sinh chung hắn liền thích xem hắn hai cái ở nhà cố gắng, sau đó người trước phong khinh vân đạm ám đấu dáng vẻ. Không biết chán rượu đức, nhìn đến Nguyên Duy trước đó vài ngày cùng hắn đề ra tử vi đồ, Chu Văn Phương không hỏi Nguyên Duy, chỉ hỏi Mạnh Huy, ngươi thiện hoa chim, ngươi đến bình bình rượu đức là Mạnh Huy tự. Trước mặt Chu Văn Phương, Mạnh Huy nói chuyện sửa lúc trước âm dương quái khí, khiêm tốn cười nói, Chu sư phó xem như hỏi đồ ta. Đệ tử hôm nay vẫn là đầu quay lại nhìn đến như vậy tử đằng đồ, nhìn cái này kỹ xảo dường như dùng sơn thủy kỹ xảo tam sa pháp. Đệ tử mới sơ, tại sơn thủy kỹ xảo thật không lớn thông. Cái này sơn thủy nguyên là nguyên thế huynh sở trưởng, Chu sư phó vẫn là gọi nguyên sư huynh mà nói đi hắn mới không cho Nguyên Duy sùng phao chuyên dẫn ngọc kia khối gạch đâu thế luân. Nghe vậy Chu Văn Phương biết thời biết thế chuyển cùng Nguyên Duy nói, vậy thì ngươi mà nói Nguyên Duy sớm nhìn thấu Mạnh Huy về điểm này tiểu tính kế, trong lòng cười lạnh, hắn nói liền hắn nói. Hắn chắc chắn nói được gọi Mạnh Huy cái này khối gạch không lời nào để nói. Thanh nhất thanh cổ họng, Nguyên Duy bắt đầu bài giảng Chu Văn Phương đã đến, tạ thượng cùng tại bên người, không hề ra ngoài tiếp khách người. Tới khách nhân ở vào hoa viên sau nhìn đến Nguyên Duy nói họa, đều tự giác nín thở yên lặng nghe. Như thế cái này lễ tuyển đỉnh ngoài liền giống học cung dạy học đồng dạng đứng đầy nghe giảng người nhất thời Nguyên Duy nói xong, Chu Văn Phương hài lòng gật gật đầu, chuyển hỏi Mạnh Huy, như thế nào cho dù 10 phần không thích Nguyên Duy, Mạnh Huy không thừa nhận cũng không được Nguyên Duy nói rất đúng đem hắn có thể nghĩ đến điểm toàn bày ra bao dung đến. Nhưng Mạnh Huy là cái dễ dàng nhận thua người sao vẫn là cùng đối thủ một mất một còn Mạnh Huy vắt óc tìm nhiều kế thế tất yếu cho Nguyên Duy chọn cái sai đi ra. Sau đó còn thật liền gọi hắn cho đến tốt Mạnh Huy trái lương tâm gật đầu tán thưởng, tiếp lời vừa chuyển nói, bất quá vừa ta lúc đi vào nghe được đại thượng hắn cứu đệ cùng người nói tỉ tỉ của hắn họa cái này bức tử đằng đồ dùng là cái gì một chút thấu thị pháp. Một chút thấu thị pháp Chu Văn Phương lần đầu nghe nói cái này biện pháp, lúc này liền tới hứng thú, cái này cách nói ngược lại là mới mẻ, cụ thể có ý tứ gì Mạnh Huy cười, lão sư thứ lỗi. Học sinh còn chưa tới kịp cùng Lý công tử lĩnh giáo hắn là chỉ không ra Nguyên Duy lỗi lầu, nhưng Lý Quý Trung có thể chỉ ra tới cũng là đồng dạng. Mà hắn như vậy làm cũng không tính hô Lý Quý Trung. Lý Quý Trung trẻ tuổi không biết, nhưng tạ thượng nhất định biết, chỉ cần hắn tiểu cứu tử lúc này nói tốt, trước mặt tất cả Hàn Lâm học sĩ cùng thứ cắt sĩ mặt tại Chu sư phó trước mặt lộ mặt, tranh này đàn tân tú thanh danh an vị thật không nói. Tại tương lai khoa cử cũng có vô số có ích sau này mười mấy 20 năm trong, tất cả học đài, thi hương, thi đỉnh chờ giám khảo nhiều từ trong đám người ở đây ra. Đây là thiên hạ bao nhiêu người nghĩ mà không thể được cơ hội tạ thượng được lĩnh hắn nhân tình này ân Chu Văn Phương như Mạnh Huy suy nghĩ đồng dạng đem mặt chuyển hướng về phía Lý Quý Trung. Vê dâu cười nói, ta nhớ ngươi gọi Quý Trung đúng không tựa hồ hoàn toàn không biết hắn cái này thuận miệng vừa hỏi sẽ cho Lý Quý Trung đưa tới bao nhiêu cực kỳ hâm mộ đồng dạng. Lý Quý Trung nguyên đã làm xong tiệc rượu thượng cho đại nhân nhóm học tập chuẩn bị. Hiện tuy nói có chút biến cố, nhưng đơn giản là do lương tứ thư đổi thành con hắn tỉ nói họa lý hắn cũng là nhớ kỹ. Nghe Chu Văn Phương sở chiêu, Lý Quý Trung tự nói với mình không cần phải sợ, sau đó siết chặt nắm đấm đi đến Chu Văn Phương trước mặt không mình hành lễ nói. Học sinh Lý Quý Trung bái kiến Chu đại nhân Lý Mãn Độn nằm mơ cũng không nghĩ đến Mạnh Huy ở nơi này thời điểm hội điểm con trai mình danh, chưa phát giác quá sợ hãi. Vừa nguyên đại nhân lời nói hắn tuy nghe không hiểu lắm, nhưng trong đó dẫn vô số kinh điển lại là xác chứng không thể nghi ngờ. Hắn 12 tuổi liền huyện thử đều chưa thử qua một hồi nhi tử chỉ nay mới niệm vài cuốn sách người khác không biết. Hắn còn không biết sao như thế nào dám đảm đương Hàn Lâm viện trưởng viện mặt bình họa vẫn là tại nguyên đại nhân sau hắn cùng Mạnh Huy xa ngày không thủ, hôm nay không đoán, hắn như thế nào có thể như vậy hố con của nàng Lý Mãn Độn gấp đến độ chót mũi đổ mồ hôi, lặng lẽ lôi kéo tạ thượng xiêm y để cầu cứu, trông cậy vào hắn ra mặt nói vài câu, miễn con trai của hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Cùng Mạnh Huy nghĩ đồng dạng, Tạ Thượng Quả cho rằng đây là Lý Quý Trung cơ hội. Hơn nữa tốt nhất là Quý Trung vẫn còn con ít, Tạ Thượng trong lòng nhanh chóng tính toán, cho dù nói nhầm, nhưng chỉ cần trong lời có một chút chỗ đáng khen, đều có thể nhất mị che chăm xấu, được một câu chú trưởng viện khen ngợi. Tạ Thượng hướng Lý Mãn Độn lắc đầu, ý bảo không ngại. Quý Trung họa đều là Hồng Tảo giáo, mà Hồng Tảo vì cho nàng đệ tốc thành có thể xem như đào rỗng tâm tư, tạo ra vài cái khái niệm thuật ngữ. Tạ Thượng tin tưởng vững chắc chỉ một cái thấu thị liền đầy đủ đả động chu trưởng viện. Hắn hiện cần phải làm là Lý Quý Trung sau khi nói xong làm tiếp chút thích hợp bổ sung, triệt để ngồi vững Hồng Tảo giới hội họa thanh danh mới tốt. Nên hắn tức phụ danh vọng, hắn cái này trượng phu cùng Lý Quý Trung cái này huynh đệ không tranh, được lại kêu ai tới thay Hồng Tảo tranh đâu, huống chi Hồng Tảo đãi nàng đệ như vậy tốt so đối hắn, cũng không kém cái gì. Nên gọi Lý Quý Trung cho Hồng Tảo hiến kế lực Tạ Thượng cùng Lý Mãn Độn hố động không thể gạt được Nguyên Duy ánh mắt. Mắt thấy Lý Mãn Độn lo lắng không giống giả bộ, Nguyên Duy đi hoài nghi, chuyển nhớ tới đầu sỏ, không khỏi trừng Mạnh Huy một chút vậy mà bắt nhân ra hài tử đệm lưng thật là có đủ vô sỉ. Mạnh Huy thấy thế vô vị cười một tiếng, lòng nói, nhường ngươi đạp ta thượng vị, hôm nay cũng liền gọi ngươi nếm thử bị người đạp thượng vị tư vị. Nguyên Duy dường như có thuật đọc tâm đồng dạng nháy mắt cảm nhận được Mạnh Huy ác ý, chưa phát giác tâm sinh trào phúng thật là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Tranh này nguyên chính là đại thượng tức phụ họa. Ngại với nam nữ đại phương, hắn không thể tự mình cùng đại thượng tức phụ linh giáo, hiện thông qua Lý Quý Trung miệng biết, đang cầu mà không được. Hắn thân tại Hàn Lâm Viện, chức trách liền là thu thiên hạ chi thức, vì quốc cầu tài hắn căn bản không giống Mạnh Huy lòng dạ nhỏ nhen, nhận không ra người cường chu đại nhân. Đầu hồi tại trước công chúng, vẫn là Hàn Lâm Viện trưởng viện cùng tất cả học sĩ trước nói chuyện, Lý Quý Trung thanh âm không thể tránh né có chút phát run, may mà không ai chế nhạo, Lý Quý Trung mới có thể tiếp tục giảng đạo, tỷ tỷ của ta nói ta nhất thời lĩnh hội không được tiền nhân kinh điển không có việc gì, ta chỉ muốn biết người ánh mắt nhìn đồ vật, nhìn không ngoài là hình dạng, đại tiểu hòa nhan sắc. Bất kỳ nào trong hiện thực vật thể hình dạng lớn nhỏ đều có thể dùng trường, rộng. Đi tới miêu tả theo đề tài diễn tiến, Lý Quý Trung dần dần chấn định lại, mà Chu Văn Phương, Nguyên Duy, Mạnh Huy bọn người trên mặt nhưng dần dần hiện lộ kinh ngạc vậy mà có thể cùng chế chuẩn hóa linh kiện đồng dạng lượng hóa họa kỹ trưởng, rộng, cao là 3 cái không gian, mà họa hạ xuống mặt giấy, chỉ có trưởng, rộng 2 cái không gian. Cho nên muốn trên giấy vẽ biểu hiện họa vật này khoảng cách xa gần khác biệt, cũng chỉ có thông qua thay đổi vật thể đường cong dài rộng đến lừa gạt nhìn họa sĩ người ánh mắt, cho bọn hắn làm một cái 3D ảo giác lừa gạt ảo giác đỉnh trong đỉnh ngoài yên lặng nghe đám người không tự chủ xôn xao lên vậy mà công nhiên nói lừa gạt. Đây là người đọc sách nên làm sự tình, Chu Văn Phương lại là cảm thấy bị đẩy ra một cánh cửa, trong lòng Nguyên không quá rõ ràng ý nghĩ dần dần hiện lộ ra cái gọi là xảo. Đoạt thiên công, không phải chính là lấy giả đánh cháo sao? Ảo giác Chu Văn Phương truy vấn. Cái dạng gì ảo giác bị cắt đứt? Lý Quý Trung nghĩ ngợi phương nói cho nói, Chu đại nhân, tỷ tỷ của ta vì nhường ta hiểu được cái này ảo giác, dạy ta vẽ vài trường mặt bằng hình nổi. A Chu Văn Phương nghe nói ngoại trừ cái này một trường tử đằng đồ, còn có mặt khác đồ chưa phát giác hứng thú giật rào, hỏi, hay không có thể mượn lão phu đánh giá? Lý Quý Trung nhường tiểu tư lấy đến một cái cháp, mở ra, cầm ra trong đó một tờ giấy phóng tới trong đỉnh trên bàn trà, sau đó tránh ra thân thể. Cùng Chu Văn Phương nói, Chu đại nhân, mời xem. Chu Văn Phương nghe tiếng nhìn lại, trong lòng liền là giật mình, sau đó không nhịn được a một tiếng, đúng là xả xuống nhị cái chồng dâu. Nguyên Duy, Mạnh Huy trong mắt cũng là trừng được lưu đại, không dám tin nhìn xem gỗ lim trên bàn con đột nhiên xuất hiện một chuỗi đỏ tím mang xương nho, lòng nói cái này thật là một trương họa Mạnh Huy nhất quán không tin tả. Hán tâm niệm một chuyển liền đi tới mấy trước, một tay cầm khởi nhẹ nhàng giấy vẽ. Một tay tại trên bàn trà qua lại triệt triệt lấy xác nhận không có khác vật này, sau đó mới vừa nhìn kỹ trong tay giấy vẽ. Nhìn đến giấy vẽ bất quy tắc giấy biên, Mạnh Huy nghĩ một chút lại đặt vào hồi bàn trên bàn nháy mắt lại xuất hiện một chuỗi nho. Mạnh Huy vẫn muốn không ra trong đó nguyên do, không khỏi lại thử hai lần. Nguyên Duy ở một bên không nhịn nổi, nhịn không được thổ tào nói, ngươi như vậy để cho người khác thấy thế nào? Mạnh Huy chừng Nguyên Duy đồng dạng, khó được không có trách móc. Mà là chuyển cùng Chu Văn Phương nói, lão sư, thật là chỉ một tờ giấy. Chu Văn Phương sớm nhìn thấy, cùng Lý Quý Trung nói, ngươi nói ảo giác ta đại khái có chút hiểu. Nhưng làm sao làm được, ngươi biết không? Nơi này Chu Văn Phương cho Lý Quý Trung lựa chọn, khiến hắn tự chủ quyết định muốn không muốn công khai cái này cái gì mặt bằng lập thể họa kỹ xảo. Lý Quý Trung theo bản năng nhìn về phía Tạ Thượng, nhìn đến Tạ Thượng hướng chính mình gật đầu, ý bảo cứ nói đừng ngại, mới vừa trả lời, hồi Chu đại nhân lời nói, đạo lý tỷ của ta cho ta nói một ít. Tỷ của ta nói,